Cả đời chỉ yêu em. Chương 975-2, may không phải lính. Góc chuyện audio.com. Bất luận là ở tạp chí hay trong lúc phỏng vấn, hay là xuất hiện trên truyền hình, mỗi lần Phó Kiến Văn xuất hiện, đều là áo mũ chỉnh tề, khí chàng thâm trầm dày nặng. Khí chất thượng vị giả uy thế 10 phần. Phó Kiến Văn ngày đó, âm trầm khiến cho người khác chỉ liếc nhìn thôi trong lòng liền phát run. Đời này, Bạch Hiểu Niên đều không thể quên ngày đó đứng ở cửa khách sạn. Phó Kiến Văn được người ta gọi là tiên sinh, sau đó Bạch Hiểu Niên đột nhiên có thể lý giải tại sao Vô Nại Nại lại sợ sệt Phó Kiến Văn như vậy rồi. Bạch Hiểu Niên quay sang nhìn Vô Nại Nại đang ngồi ở trên ghế salon nhìn Tố Tâm đến mức xuất thần. Nói, Nại Nại, tại sao trước kia cô lại sợ Phó Kiến Văn như vậy? Có phải là bởi vì trước kia Phó Kiến Văn đặc biệt làm người ta sợ hãi hay không? Phó Kiến Văn trước kia cùng hiện tại chắc là khác nhau hoàn toàn nhỉ? Đầu lông mày Vô Nại Nại căng thẳng, cụp mắt nhớ lại chuyện đã qua. Trước đây huấn luyện viên Phó đặc biệt nghiêm khắc, tôi đặc biệt sợ anh ấy. Đại khái là bởi vì thói quen mà thôi. Trước đây ở bộ đội, không có ai là không sợ huấn luyện viên Phó. Đều nói Phó Kiến Văn chính là huấn luyện viên ma quỷ. Nhưng ai cũng không dám có lời oán hận đối với vị huấn luyện viên này. Bởi vì Phó Kiến Văn sẽ luôn có biện pháp trị cho người khóc không ra nước mắt. Không khoa trương chút nào. Trước đây ở trong bộ đội, chỉ cần Phó Kiến Văn ho khan, nơi quần binh của bọn họ đều sẽ rung lên vì run rẩy. Trước kia huấn luyện viên Phó xây dựng ảnh hưởng trong lòng chúng tôi đã lâu. Sợ anh ấy đã trở thành bản năng của chúng tôi. Không có cách nào, thật giống là không thay đổi được rồi. Vô Nại Nại ngoác ngoác môi. Không biết Vô Nại Nại nghĩ tới điều gì. Giữa lông mày có ý cười. Bạch Hiểu Niên vỗ vỗ ngực. May mà Tố Tố nhà chúng ta không phải là lính. Bằng không thì hai người chắc sẽ không thể nói chuyện yêu đương được mất. Thấy Phó Kiến Văn như mèo thấy chuột như thế, còn có thể nói chuyện yêu đương sao? Cách chương.